Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 591 Hoàng hậu con lười chi tử. Khúc Vân cùng thỏ cộc Ili công chúa ước định hảo trợ giúp nàng khi đã hướng nàng khẳng định con lười quốc vương chết vô pháp thay đổi. Chuột thỏ công chúa nhưng không có Lam Phong như vậy kiên cường. Liền tính đã hạ quyết tâm thay đổi chính mình, cũng không có khả năng nhanh như vậy từ bi thương chung đi ra. Từ về phương diện khác xem, đây cũng là chùa thỏ công chúa đối Khúc Vân tín nhiệm. Nếu chỉ đem Khúc Vân coi như tới chơi đặc phái viên, nàng thân là công chúa giáo dưỡng là quả quyết không có khả năng bởi vì cảm tình vấn đề liền tự tiện về sớm, mà hiện giờ này nhìn như thất lễ hành vi, chính bại lộ ra nàng đem Khúc Vân coi như có thể bại lộ yếu ớt cùng ỷ lại người, ha ha a. Hiền giả đại nhân có gì tò mò, lão quy nhất định biết gì nói hết. Quy thừa tướng thấy Khúc Vân thật sự không có để ý công chúa thất lễ, lúc này mới cười đem cổ vươn tới một ít. Vậy trước từ chúng ta này đó người từ ngoài đến thân phận nói đến đi, thừa tướng lúc trước lời nói phàm là hiền giả buông xuống, vương quốc tất tao đại biến, xin hỏi đều là chút cái dạng gì vấn đề đâu? Khúc Vân biên nói giơ tay gọi tới một con bề ngoài ngốc manh độ độ điểu hầu gái. Đem rượu trái cây ngã vào một con không trong chén, ngược lại dùng biểu thế giới mấy cái tiền đồng một lọ trà lạnh rót mãn thịnh rượu thủy tinh ly, nàng. Cực lạc với hưởng thụ sinh hoạt, nếu nếm không ra hương vị. Như vậy dùng cơm tứ đại hưởng thụ chung còn dư lại cảnh đẹp mỹ khi mỹ nhân ba loại có thể thề nghiệp để ý, nhưng so với doãn thị hào môn hoặc huyết tộc vương đình mà nói nhưng thật ra không chú ý nhiều như vậy, hết thảy ấn chính mình yêu thích tới, như thế thủy tinh ly xứng trà lạnh cũng có thể uống đến mùi ngon, tương so rất nhiều vương công quý. Tộc tuần hoàn theo chính mình cũng không rõ ràng lắm vì gì đó dùng cơm lễ nghi. Vị này không có vị giác thiếu nữ ngược lại là càng tiếp cận hưởng thụ dùng cơm chân ý, mà điểm này tàn khuyết còn mang đến một khác hạng chỗ tốt, đó là nếu hương vị đều giống nhau, như vậy hết thảy đều dựa theo khỏe mạnh nhất tới liền hảo. Không đến mức quản không được chính mình đầu lưỡi, bởi vậy ở tiến vào Lam Mác trò chơi phía trước, cứ việc cơ hồ không có vận động, Khúc Vân dáng người cũng vẫn luôn là cực hảo ân. Trừ bỏ cho người ta cảm giác có điểm ấu tiểu ngoại, lão quy hơi cân nhắc đáp. Ở ta lập trường, lại là không có phương tiện nói láo. Liền từ phương tiện nói bắt đầu đi. Trong lịch sử ước chừng có 2 thành tỷ lệ. Theo các ngươi này đó hiền giả mà đến, là cực độ nguy hiểm bội ảnh bùng nổ, mà những cái đó khó giải quyết bội ảnh đều bị chúng ta các tiền bối giải quyết, bọn họ chung liền không có cả đội người đều thập phần nhỏ yếu. Hoặc là không biết chính mình đang ở phương nào muốn làm cái gì. Khúc Vân thập phần yêu nhã mà uống một ngụm trà lạnh, kỳ thật nàng ban đầu muốn hỏi cùng này không hề quan hệ, nhưng nếu quy thừa tướng nhắc tới, điểm này tình báo nhưng xem như thu hoạch ngoài ý muốn, bội ảnh này ngoạn ý có thể xem như Lam Mác. Trong trò chơi thế giới cấp boss, nếu là bị tân nhân đoàn hoặc là thực lực thường thường đoàn đội gặp gỡ, một nửa là muốn đoàn diệt, mà mặt khác một nửa cũng chỉ là may mắn sinh tồn. Căn bản không có khả năng giải quyết rớt vấn đề, không có. Sử thượng ghi lại dị giới hiền giả phần lớn đoàn đội bình quân ở phàn đồ đến thần tỉnh chi gian. Mặc dù có giống ngài đoàn đội như vậy bình quân ở điểm quang đội ngũ, cũng thường thường có kiệt xuất trí tuệ hoặc là đặc thù thủ đoạn, quy thừa tướng hơi trầm ngâm. Lại là chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, bội ảnh có thể chân chính bị giải quyết rớt tình huống chỉ ở một nửa. Nếu không chúng ta thế giới cũng sẽ không bị ăn mòn thành hiện giờ bộ dáng này, quy thừa tướng muốn. Nói lại thôi, tuyển từ rất là thận trọng, mà nói ý đồ che giấu bộ phận lại nơi nào man đến quá Khúc Vân trinh thám. Nàng sáng sớm liền tò mò chính mình này đó không thể hiểu được nhảy ra tới ra hỏa vì cái gì sẽ đã chịu như thế lễ ngộ, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, phải biết rằng, Lam Mác trò chơi ứng tuyển giả cũng không phải là một phần chịu dân bản xứ thế giới hoan nghênh. chức nghiệp, bọn họ hành sự không kiêng nể gì, vì mục đích của chính mình không từ thủ đoạn, mà hoàn toàn không cần cố kỵ đối trò chơi thế giới tạo thành hậu quả, đối với những cái đó hủy thiên, diệt địa đỉnh cấp người chơi. Bọn họ xuất hiện đối trò chơi thế giới không khác ngoại tinh nhân xâm lấn. Thiên thạch đâm địa cầu hoặc là toàn diện hạch chiến như vậy diệt thế cấp tai nạn càng không xong. Chính là, liền sử người chơi chính mình trạch tâm nhân hậu không muốn dùng chết tinh quang tuyến hoặc là tận. Thế hỏa vũ linh tinh át chủ bài đập hư hoa hoa thảo thảo. Quy tắc trò chơi cũng thường thường sẽ đem bọn họ bước đến không thể không vận dụng chính mình toàn. Lực nông nỗi, bởi vậy thường thức tới rằng, đối với có bản thổ người chơi hoặc là hiểu biết Lam Mác trò chơi thế giới mà nói. Ứng tuyển giả một khi bại lộ thân phận liền sẽ xuất hiện khúc phân ở bước cam kính trung học tao ngộ. Nửa vời đoàn đội như vậy tình huống, bị bản địa cường giả đuổi giết đến chân trời góc biển không chết không ngừng, liền tính giống màu. Lam không gian hào thế giới kia giống nhau vẫn duy trì cẩn thận mà bảo thủ thái độ. Cũng quả quyết không có khả năng giống như bây giờ bị nhiệt tình chiêu đãi tôn sùng là thượng. Tân, động vật vương quốc có cung kính tiếp đãi dị giới hiền giả truyền thừa. Khúc Vân lập tức trinh thám ra một cái có chút vớ vẩn kết luận. Phàm là xuất hiện ở chỗ này người chơi, được đến trò chơi thắng lợi điều kiện toàn bộ đều là có lợi cho động vật vương quốc. Tình huống như vậy hả, liền tính động vật vương quốc cái gì đều không làm. Thậm chí hạn chế, bắt giữ, công kích này đó người chơi. Bọn họ cũng chỉ có thể không biết giận mà giúp người làm niềm vui lấy ơn báo oán. Đối mặt như thế nhất bang sống kia gì? Giống như nay loại này quy cách lễ ngộ cùng tín nhiệm cũng chẳng có gì lạ, lấy Khúc Vân đối Lam Mác. Trò chơi trường kỳ nghiên cứu đến ra nhận chi? Nàng cho rằng trò chơi hệ thống càng như là băng lãnh lãnh máy móc trình tự mà phi có hỉ giận yêu. Ghét ý chí tiến hành quản lý thao tác, nếu này đó đều là thật sự, cũng chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, Lam Mác trò chơi là có thể bị nhân vi can thiệp, động vật vương quốc tổ tiên thông qua can thiệp trò chơi hệ thống vận tác tới bảo hộ thế giới của chính mình. Nghĩ đến đây, Khúc Vân trong lòng không khỏi hiện ra đã từng hai lần ở trò chơi thế giới nhìn thấy camera. Nếu thật là như thế, như vậy. Sự tình, liền càng có ý tứ, này không phải mới hai thành sao. Kia mặt khác tám phần tình huống, chúng ta này đó dị giới hiền giả đã đến đều sẽ phát sinh cái gì vấn đề đâu. Ngồi ở Khúc Vân hạ đầu Khang Tư Ni một bên nắm độ độ điểu hầu gái xinh đẹp lông chim. Một bên vui tươi hớn hở tò mò hỏi, nàng xem độ độ điểu hầu gái kia đôi mắt nhỏ quả thực như là đại. Sắc lang thấy cừu con. Liền kém lượng ra một đôi tiểu răng nanh, thẳng đến Khúc Vân cho nàng đầu một quyền mới phun đầu lưỡi thu hồi tay tới, xét đến cùng huyết tộc. Là một loại hoàn toàn bất đồng giống loài, trừ bỏ bề ngoài cùng nhân loại tương tự ngoại, kỳ thật các nàng cùng nhân loại sinh lý chênh lệch muốn so nhân loại cùng độ độ điểu còn lớn hơn. Rất nhiều, đó là Khúc Vân từ lâu từ bỏ đối huyết tộc thẩm mỹ lý giải nếm thử. Ít nhất các nàng còn có nhân loại mỹ nữ cái này cộng đồng yêu thích có không đến một thành tỷ lệ. Là một ít khó có thể đoán trước tiểu xác suất vấn đề. Tỷ như đại diện tích kiến trúc suy sụp sụp, hoặc là khởi nghĩa cách mạng gì đó. Đến nỗi dư lại, liền khó mà nói. Quy thừa tướng lắc đầu, Khúc Vân tự nhiên minh bạch quy thừa tướng ý tứ. Đây mới là nàng nguyên bản muốn hỏi. Chúng ta lúc trước cùng Vương Tử Điện Hạ có điều giao lưu. Không có phương tiện nói liền tính, người mình bạch chúng ta hiểu được đó là, nói tới đây, còn thỉnh thừa tướng chỉ điểm một chút quy quốc về vương vị truyền thừa tập tục lúc trước cùng với. Nó dị giới hiền giả giao tiếp, các ngươi nên biết chúng ta này đó người từ ngoài đến tại đây phương diện nhận chi cùng quý quốc. Quy củ có rất lớn xuất nhập đi. Vì không đến mức ở kế tiếp ở một ít chú định phát sinh sự tình thượng có thất thể thống. Mong rằng thừa tướng tinh tế giảng giải một chút, về hành thích vua giả kế nhiệm vì vương cụ thể tình huống. Hết chương.